Chiến thần Trấn Quốc, chương 736, 736, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ với một cú đấm đã khiến mười mấy người ngã rạp trên mặt đất. Võ Tiêu ra tay rất tàn nhẫn, giết đến nỗi những cao thủ của giới xã hội đen cũng không thể đến gần. Mấy phút sau, Võ Tiêu mạnh mẽ quật ngã hơn 50 người xuống đất, khiến cho người khác sinh ra nỗi sợ hãi đối với cô ấy. Các anh em, chỉ cần bắt được Lý Tử Nhiễm thì sẽ có 10 tụ điểm và 2 đấu trường quyền anh đen. Tất cả đều lên cho tao, chỉ có một con đàn bà thôi, cho dù nó mạnh mẽ đến đâu cũng không đỡ được. Không biết ai hô lên một tiếng, những người này như được uống máu gà ùn ùn lao lên. Võ Tiêu là chướng ngại vật trên con đường phát tài của bọn họ, ai cũng muốn đánh bại cô ấy. Mặc dù Võ Tiêu rất mạnh, nhưng phía đối phương lại có quá nhiều người. Dưới sự tấn công của hàng trăm người, Võ Tiêu dần rơi xuống thế hạ phong. Rầm, cuối cùng có người đá bay Võ Tiêu. Võ Tiêu cứng rắn đứng lên, trên người cô đã có hàng chục vết thương đang chảy máu. Giết chết cô ta, chấm, một đám người tay cầm dao găm lạnh lo lao tới. Tính mạng Võ Tiêu đang bị đe dọa, Lý Tử Nhiễm muốn cứu cô nhưng không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Rầm, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân gieo sợi tóc này, một cơn gió mạnh điên cuồng thổi tới. Lại cứng rắn ép lui người đến để giết chết Võ Tiêu. Bốp bốp bốp, chiến thần Diêm La là danh hiệu mà hàng nghìn người kêu gào. Đó là chiến thần của một nước đấy. Cách chương.